Tất nhiên Bình Tài Nhân nghe ra được ý tứ trong đó, nhưng mà trái lại nàng ta cũng hơi nghi ngờ, muốn nghe ngóng, chắc chắn sẽ không chỉ có một mình nàng ta nghe ngóng, sao những phi tần khác lại không có động tĩnh gì. Cách chương.